Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com, giống như đám người cao thủ Park Tae-sang và Pandora cũng có nhiệm vụ bảo vệ diễn viên hạng 2,3. Mà Park Tae-sang cùng Pandora sắm vai một đôi học sinh ăn vụng trái cấm, danh tự phân biệt là Thiệu Quân cùng Phố Tử Duệ. Thiệu Quân cùng Phố Tử Duệ ở thời điểm năm học thứ nhất đã sớm bí mật yêu đương nhiên vô luận là lúc đó hay hiện tại, học sinh cấp 3 yêu đương vẫn bị quy vào phạm chủ yêu đương sớm, lại càng không phải nói hai người đã lên giường. Cho nên việc này phải tiến hành thật sự bí mật. Thậm chí không có bất luận kẻ nào trong lớp biết được sự thật chuyện hai người diễn cảnh giường chiếu tự nhiên cũng không tuyên dương ra ngoài. Huyết phần, Park Tae-sang sắm vai Thiệu Quân, chỉ cần thứ gì có liên quan tới máu là hắn có thể tiến hành truy tra ngược ngọn. Nguồn và có thể tiến hành nguyền rủa, cho nên vô luận là ai, chỉ cần để một gọt máu, rơi vào tay hắn sẽ là một chuyện cực kỳ bất hạnh. Nếu ví dụ, nếu tại thời điểm đang chiến đấu mà thụ thương, khiến Park Tae-sang lấy được máu của ngươi, như vậy Park Tae-sang có thể thông chấm QUA máu gây nguyền rủa tùy thời cướp đoạt năng lực khống chế máu của đối phương. Nói cách khác, hắn có thể tùy thời rút toàn bộ máu của ngươi ra ngoài cơ thể. Ngoại trừ diễn viên có được bất tử chi thân, không một ai dưới tình trạng khô máu mà có thể sống sót. Chỉ vỏn vẹn dựa vào điểm này, Park Tae-sang có thể dễ dàng giết chết diễn viên không phải bất tử chi thân. Mà cho dù đối phương có được bất tử chi thân, tổn thương nhục thể, không hề có chút ý nghĩa, thì hắn vẫn có rất nhiều phương thức thao túng máu huyết. Tỷ như khiến máu đông đặc, lại làm ảnh hưởng tới hành động và phán đoán, hay làm cho máu không ngừng chảy ra trong lúc ngươi bị truy đuổi sẽ vì thế mà bại lộ hành tung. Còn có một điểm nữa chính là, hắn có thể thông qua máu tiến hành phân tích số liệu tổng thể của đối phương. Máu có thể phản ánh sức khỏe của nhân loại, chẳng qua bình thường để làm điều này cần có thời gian và dụng cụ kiểm tra đo lường. Thế nhưng Park Tae-sang lại không cần, chỉ cần một giọt máu, hắn có thể triệt để phân tích trình độ khỏe mạnh của đối phương. Mà trừ điều đó ra, còn có thể đo lường khả năng gen di truyền, đồng thời đạt được máu của hai người là có thể phân tích ra hai người đó có quan hệ huyết thống hay không. Bất quá vài loại năng lực này không có tính thực dụng cao trong phim kinh dị. Bất quá, nếu để Park Tae-sang lấy được máu của quỷ hồn thì sẽ như thế. Nào, trước không nói tới cái gì mà nguyền rủa, tiến hành phân tích máu là không có vấn đề. Nguyên nhân tử vong của quỷ hồn khi còn sống là ai, ai là kẻ có cùng huyết thống với người này, tất cả đều có thể kiểm tra đo lường, ra được. Cho nên ý tưởng trước mắt thống nhất là cần phải đạt được máu của ác linh kia. Ác linh cấp bậc căn nguyên, khẳng định là một người nào đó trong lịch sử trường trung học Quảng Nguyệt. Người đó là ai, vì sao chết đi lại, muốn giết nhiều người như vậy, tại sao vẫn luôn bồi hồi trong thời, không, tất cả hoàn toàn là câu đố. Thế nhưng một khi có thể lấy được máu của nó, có lẽ có thể tra ra chân tướng. Trước mắt quỷ hồn này tuy có, lưu lại vết máu, nhưng rất nhanh sẽ tiêu biến mất. Long Ngạo Thiên có nói chuyện với Park Tae-sang nhằm vào vấn đề này, hy vọng hắn có thể phụ trách. Một khi tra được thân phận ác linh kia trước tiên cần thông báo cho hắn. Lấy thực lực của Long Ngạo Thiên, Park Tae-sang tự nhận không bằng. Thực hiển nhiên, Long Ngạo Thiên đã thay thế được An Nguyệt Hình trở thành một tân đại cự đầu, một khi đã như thế, đối với người này, hắn cũng vô lực phản kháng. Mà Pandora, một phương diện nàng được truyền thừa từ huyết tộc thủy tổ, một phương diện khác. Nàng có năng lực biến ảo ngoại hình, có thể biến ảo hình tượng thành bất cứ đối tượng nào nàng đã từng gặp qua, không chỉ ngoại hình mà âm thanh còn bắt chước giống y đúc cơ hồ không có khả năng phân biệt nổi. Loại năng lực này trong thực chiến rất dễ, dàng thắng lợi, vì có khả năng đánh bất ngờ. Mà bởi vì nàng giết chết bất tử tu la Lý Tín Lăng, cho nên người khô ma doanh đều coi nàng là tử địch cũng đồng dạng nằm trong danh. Sách tất sát của Hầu Tước cùng Diệp Tường, nay, hai người còn phải diễn một cảnh đơn độc, căn cứ vào kịch bản, buổi tối, hai người sẽ ở bên ngoài tìm một nơi, nào đó làm chuyện yêu đương. Tại cửa sau trường học có không ít phòng ốc đang chờ bị phá bỏ, bình thường căn bản không có người, có thể nói là nơi đánh dã chiến tuyệt hảo. Nếu Kanzaki Yu không chết, loại cảnh, giường chiếu này khẳng định sẽ đến phiên nàng. Đương nhiên nói thì nói như vậy, nhưng một lần này hai người thực tế sẽ không diễn cảnh giường chiếu. Chẳng qua, dựa theo kịch tình bình thường, hai người đi ra ngoài đánh dã chiến tuyệt không có khả năng đi cùng những người khác. Cho nên, đoạn diễn này căn bản chỉ có hai người. Bất quá Pandora lại ngoài ý, muốn đưa ra có thể an bài vài diễn viên đi theo bên người nàng, để tiến hành bảo hộ. Pandora rất rõ, rằng, dưới tình thế trước mắt đọa tinh đã hữu danh vô thực. Phụ thuộc vào Long Ngạo Thiên thì như thế nào? Giống như Pandora, chỉ là diễn viên hạng A thì có thể đạt được bao nhiêu coi trọng? Hiện tại đã là thời đại ảnh đế đầy đường, về sau diễn viên hạng A chính là không có giá nhất. Một khi đã như vậy, còn không bằng Thi Ân với vài diễn viên hạng 2,3 kia. Nàng cùng Cao Thụ hoàn toàn bất đồng, xưa nay thờ phụng đạo lý, chớ khi thiếu niên nghèo. Vô luận làm bất cứ chuyện gì, đều phải để lại cho mình một đường lui. Vài diễn viên hạng 2,3 kia chấm TUI thực lực yếu kém, nhưng nhân số lại nhiều nhất, hiện tại bố thí cho chút nhân tình, về sau cuối phim kinh dị, giá trị nhân số này sẽ được thể hiện ra. Trên thế giới này, so với dệt hoa trên gấm thì mọi người lại càng khắc khi đưa than trong ngày tuyết rơi hơn. So với tụ tập Azure, nịnh hót vài cường giả còn không bằng đầu tư trên người những diễn viên có tiềm lực. Giống như lúc trước Mộc Lam đối với Diệp Tinh vẫn vậy. Thêu hoa trên gấm nghĩa là sự việc đã tốt đẹp, góp thêm chút niềm vui thì hạnh phúc vẫn chỉ một nấy. Đưa than trong ngày tuyết rơi nghĩa là trong đau khổ tuyệt vọng tìm được một sự giúp đỡ mới cảm thấy thấm thía khắc sâu. Cho nên, một lần này nàng cố ý lựa chọn vài nhân vật tương đối xuất sắc trong số những diễn viên hạng 2,3. Những người này dựa theo kịch bản đều sẽ bị đưa vào thời không khác, tự nhiên bọn họ sẽ càng thêm mang ơn Pandora. Về phần an bài cụ thể như thế nào, Pandora đã suy nghĩ tốt. Đến thời điểm nàng cùng Park Tae Sang ước hẹn ra ngoài đánh dã chiến, những người đó trong lúc vô ý phát hiện hai người chạy ra bên ngoài trường, liền cùng nhau đi theo. Cứ như vậy là có thể thuận lợi thúc đẩy kịch tình đi tiếp, kế hoạch của Pandora cũng từ đó có thể triển khai. Vì thế, đêm đó, Park Tae Sang đến tìm Pandora. Buổi tối hôm nay, sau khi Park Tae Sang nói xong, Pandora liền phát ra một tiếng cười rất là dâm đãng, nói ân. Ta biết, đừng nóng lòng. Tiếp đó, hai người liền rời khỏi trường từ cổng sau. Mà phía sau, vài diễn viên cũng đi theo. Có được Park Tae Sang và Pandora hai người cùng bảo hộ, sinh mệnh cũng có thể nói tăng thêm độ đảm bảo. Đối với đề nghị này của Pandora, bọn họ tự nhiên vô cùng cảm kích. Thế giới địa ngục này chính là đơn giản như vậy, ai cho ta đường sống ta sẽ theo người đó. Chỉ là, bọn họ cũng không biết trong bộ điện ảnh này, cái gọi là diễn viên, hạng A kỳ thật cùng với bọn họ cũng không có bao nhiêu phân biệt, đều không thoát được vận mệnh quần chúng. Cách chương.